La bàn vận mệnh, chương 757. Ra tay đúng lúc, gocchuyenaudio.com. Túng địa kim quang thân mình chính là thần thông phi hành lấy nhân thân thi triển, đương nhiên loại thần thông này thi triển ra, pháp lực tiêu hao không phải thổi. Dương Thiên Vấn sau khi thông qua thông đạo không gian tiến vào trong vẫn thần tinh vực thu hồi pháp khí phi hành, thi triển ra túng địa kim quang thuật hóa thành hào quang màu vàng chói mắt phi độn mà đi. Hào quang màu vàng chiếu rọi phạm vi 10 thước có vẻ phi thường tôn quý, nhưng chính là quá mức bắt mắt. Không quá phù hợp phong cách hạ thấp trước nay của Dương Thiên Vấn. Lộ trình nguyên bản có pháp khí phi hành cũng phải đi hơn một tháng, nay chỉ đi nửa tháng là đến. Nhưng mà Dương Thiên Nhiễm nửa tháng này đã tiêu hao gần 1/3 pháp lực. Cái này nguyên nhân là bởi vì tốc độ khôi phục thiên nguyên theo không kịp tiêu hao, thực tế tiêu hao chỉ sợ không chỉ 1/3. Bất quá, nơi này là thiên ma yêu giới, chẳng sợ Dương Thiên Vấn chỉ có 1/10 pháp lực cũng đủ tung hoành vô địch. Dương Thiên Vấn nhìn 7 cái hắc động, dừng một chút, lập tức không có lo lắng chui vào cái cửa động thứ hai. Thân hình từ thông đạo không gian nhảy ra, trước mắt là một mảng sông lớn màu xanh đậm, bất quá sông lớn này tựa như so với hải dương còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhìn không tới cuối cũng nhìn không tới hai bờ sông. Hơn nữa nước sông này cũng xanh có chút quỷ dị, nước sông bình thường màu sắc là cùng động thực vật cùng vi sinh vật trong nước sông có liên quan, nhưng mà nước sông thân mình hẳn là không màu. Ví dụ xem như nước sông đục ngầu không chịu nổi cũng không khả năng trông như vậy, sông này thật giống như bị thuốc nhuộm làm cho ô nhiễm vậy, hoàn toàn thành một màu xanh. Dương Thiên Vấn một trận không nói gì, nơi này trông thế nào cũng là quỷ dị, so với cửa thông đạo số 3 xa mà cũng là rộng lớn khôn cùng, đông nam tây bắc đều là cảnh quan cùng hiểm địa khác nhau. Bất quá, địa phương này cho dù có nguy hiểm như thế nào, thì cũng không có gì đáng sợ, chỉ là nhìn khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác nổi da gà mà thôi. Dương Thiên Vấn thật ra không sợ, chỉ là cảm giác thấy ghê tởm. Không cần hỏi nhiều, sông nước này xanh thành dạng như vậy, khẳng định có vấn đề. Dương Thiên Vấn xuất ra một cây thượng giới thần kiếm, phẩm chất kém một chút, chỉ cần thần khí trung phẩm. Chậm rãi hạ xuống, đem thanh kiếm kia tiến vào bên trong nước sông. Chỉ nghe một trận xèo xèo khó nghe vang lên, một lát sau, Dương Thiên Vấn đem thanh kiếm từ trong nước sông rút ra, chỉ còn lại có nửa thân kiếm. Dương Thiên Vấn nhìn xem hoàn toàn hết chỗ nói, sông lớn này lại có thể so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn. Dương Thiên Vấn thấy cũng thực có chút lo lắng an nguy của Trần Nhược Lâm, nàng cũng thật sự là quá lớn mật, loại địa phương này cũng dám chạy vào. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn cẩn thận ngẫm lại, nếu năm đó mình tiến vào là cái cửa này, chỉ sợ cũng sẽ phát lạnh từ đáy lòng. Nếu một khi không chú ý, bị người đánh ngã xuống sông, vậy thật sự là cửu tử không có nhất sinh. Huyền quang thuật triển khai, Dương Thiên Vấn cần xem một chút địa phương quỷ quái này. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng liên hệ Lam Chính Anh, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Người đâu, bọn họ tìm được người hay chưa? Lam Chính Anh không dám có điều chậm trễ, chạy nhanh thông qua phương pháp của Thiên Võng liên hệ tới 7 vị tiên tôn phái đi. Dương Thiên Vấn tuy rằng là chủ nhân chân chính của Thiên Võng, nhưng mà thông qua quan hệ khế ước thần. gocchuyenaudio.com Phù cũng chỉ có thể liên hệ đến số ít người từ trên tay hắn tiếp xúc khế ước thần phù, tuy rằng có thể cảm nhận được cách đời khế ước tồn tại, nhưng không thể trực tiếp liên hệ. Thông qua huyền quang thủy kính, Dương Thiên Vấn càng hiểu biết thêm tình huống nơi đây, sông lớn này tuy rằng nguy hiểm đến cực điểm, nhưng mà cũng không đại biểu không có một đường sinh cơ. Ở phía trên sông lớn không bờ bến, linh tinh trôi nổi một ít đảo di động lớn nhỏ không đồng nhất, để cho người ta kinh ngạc là trên đảo này lại có thể có linh dược tài nguyên dị thường phong phú, linh dược này phần lớn đều là linh dược tiên ma yêu giới phi thường chân quý. Hơn nữa linh dược trên các đảo đều không giống nhau, Dương Thiên Vấn đoán rằng cái này có lẽ chính là mục đích Trần Nhược Lâm đi tới chỗ này. Dương Thiên Vấn phi hành không nhanh không chậm về phía trước, qua một hồi lâu, Lam Chính Anh trả lời lại. Chủ thượng, chính phía đông, có người tìm được tung tích Trần Đạo Hữu. Dương Thiên Vấn nhanh thay đổi một cái phương hướng, thi triển ra túng địa kim quang thuật, một bên phi một bên dùng huyền quang kính, cẩn thận lưu ý. Một nén hương sau, Dương Thiên Vấn cuối cùng từ trong huyền quang kính tìm được người mà mình muốn tìm. Vẫn là hình ảnh cấm kiếm oai hùng giết địch như cũ. Chẳng qua, giờ phút này tình cảnh của Trần Nhược Lâm cũng không quá tốt. Huyền quang kính biểu hiện chính là tình hình ở ngoài mấy ngàn vạn dặm, một chỗ trong chúng thần mộ địa. Tuy rằng không có khe hở không gian, nhưng mà tính nguy hiểm của nó tuyệt đối không thua kém gì. Khe hở không gian có lợi hại, chỉ cần cẩn thận né tránh là được, nhưng mà ở trong này nếu bị đánh rơi xuống sông, vậy trên cơ bản là không có đường sống gì. có lẽ pháp bảo phòng ngự có thể chống đỡ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để cho cao thủ một lần nữa trốn lên, nhưng mà cao thủ mất đi pháp bảo phòng ngự thì thực lực cũng sẽ suy giảm lớn, cuối cùng vẫn là trốn không thoát, kết cục bị đánh rớt xuống sông. Trần đạo hữu, không cần lại cùng bọn họ dây dưa nữa, nhanh chạy đi. Long Duyệt là cao thủ tôn cấp thiên võng phái đi tìm kiếm Trần Nhược Lâm, hắn thực may mắn tìm được mục tiêu nhiệm vụ của mình, hơn nữa phi thường đúng lúc, bởi vì thời điểm hắn tìm được nàng, Trần Nhược Lâm đang rơi vào cục diện bị 6 cao thủ đồng cấp vây công. Long Duyệt là cao thủ tôn cấp đời thứ tư mà thiên võng bồi dưỡng ra, Long Duyệt thân mình chỉ là một huyền tiên tu tiên tinh cấp 3 bình thường, cuộc sống ở tu tiên tinh cấp 3 cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ chi phí tu hành. Bởi vì dưới tình huống ngẫu nhiên, gia nhập thiên võng, thiên tư cùng năng lực ẩn giấu của hắn rốt cuộc chiếm được cao tầng thiên võng coi trọng, ở dưới trọng điểm bồi dưỡng, Long Duyệt mượn dùng tài nguyên cường đại của thiên vòng cùng linh đan từ thần giới truyền xuống, đột phá đến tiên tôn. Tiên tôn, đây là tồn tại trước kia hắn không dám tưởng tượng, đồng thời cũng là giấc mộng cả đời hắn, nay thiên võng giúp hắn hoàn thành giấc mộng này. Đối với Long Duyệt mà nói, thiên võng là tất cả của hắn, nhiệm vụ gì thiên võng tuyên bố xuống, cho dù là trả giá sinh mệnh cũng phải hoàn thành. Này lấy 2 địch 6, dựa vào thần khí thiên võng cho cùng với thần khí trên người Trần Nhược Lâm, miễn cưỡng địch lại 6 cao thủ đồng cấp vây công. Tuy rằng Long Duyệt còn có 6 đồng đạo, nhưng mà nơi này thật sự quá lớn, vì tìm Trần Nhược Lâm 7 người từ. gocchuyenaudio.com, sau khi tiến vào liền phân tán đi. Kim Phù cứu viện đã đi ra ngoài, nhưng Long Duyệt không dám cam đoan bọn họ có thể đuổi tới kịp hay không. Dưới bất đắc dĩ, Long Duyệt đành phải để cho Trần Nhược Lâm đi trước, chính mình lưu lại yểm hộ. Nhưng nếu ta đi rồi, ngươi thì sao? Trần Nhược Lâm biết chính mình đi rồi, có lẽ vì ân nhân cứu mạng này liền sẽ không có cơ hội bỏ chạy. Nhanh chạy đi, không cần hỏi, tại hạ là phụng mệnh tới bảo hộ ngươi, ta có thể chết nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể chết được. Long Duyệt khẳng định nói, thiên võng lý niệm, hoàn thành nhiệm vụ vĩnh viễn là đứng ở vị trí đầu tiên, vì thế có thể trả bất cứ giá gì. Đây mới là mục đích thiên võng tiêu phí giá cao bồi dưỡng bọn họ. Cao thủ thiên võng tiêu phí giá cao bồi dưỡng là có thể liều chết hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải thấy khó lui bước. Nhưng Trần Nhược Lâm kiên quyết ở lại, nếu cứ như vậy mà đi, nàng sẽ không là Trần Nhược Lâm. Trần Nhược Lâm vung thần kiếm trong tay, công kích càng hung hiểm hơn, hoàn toàn một bộ dáng bất cứ giá nào. 6 cao thủ tôn cấp vây công, thấy tình hình như vậy cũng không hẹn mà cùng tăng mạnh vây quanh, hơi thả xuống công kích. Thực hiển nhiên, nếu 2 cao thủ đồng cấp không muốn sống xông đến, cho dù bọn họ đông người hơn, cũng phải trả giá thảm trọng, nói không chừng sẽ bị bọn họ không muốn sống công kích mà đồng quy vu, ai cũng không muốn chết, đặc biệt dưới tình huống thực đã nắm chắc thắng lợi, ai cũng sẽ không ngốc đến dùng mệnh đi đổi. Túng địa kim quang tốc độ nhanh đến cực hạn, mấy ngàn vạn dặm bất quá ngắn ngủn nửa nén hương mà thôi. Dương Thiên Vấn thật ra đối với giết người đoạt bảo cũng không có phản cảm gì, nhưng mà những người này đoạt bảo đoạt đến trên người bằng hữu của mình, vậy chính là chán sống. Người làm bậy, không thể sống. Phản ứng, Dương Thiên Vấn phản ứng xác thực rất nhanh, 6 đạo kình lực bị áp xúc đến mức tận cùng, trực tiếp tập trung vào 6 cao thủ tôn cấp vây quanh Trần Nhược Lâm, sau đó không lưu tình chút nào từ ở ngoài hơn 10 vạn dặm phóng ra. Dương Thiên Vấn thần thức tập trung tuyệt đối không phải 6 cao thủ tôn cấp có thể cảm giác được. Khi bọn hắn nhận thấy được 6 đạo kình quang, thực đã chậm. 6 đạo kình quang thực rõ ràng đột phá pháp bảo phòng ngự ngăn trận, chuẩn xác đánh trúng mi tâm bọn họ. 6 luồng máu tươi bắn ra xa 3 tấc, sau đó thân hình bọn họ liền mềm nhũn lọt vào trong sông, rốt cuộc không thấy nổi lên nữa. Trần Nhược Lâm vẻ mặt khó hiểu, có điểm phản ứng chưa lại. Ngay vào lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Đại đảo chủ, cũng đã vạn năm không gặp. Trần Nhược Lâm lập tức nhận ra chủ nhân thanh âm này là ai, lập tức vẻ mặt mừng rỡ hô lớn. Dương Thiên Vấn, là ngươi, Dương Thiên Vấn. Một bóng dáng từ xa xa, giống như chậm mà thật mau vọt tới trước mặt. Trần Nhược Lâm định thần nhìn lại, quả nhiên là gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, Dương Thiên Vấn quen thuộc. Đại đảo chủ, ngươi sao lại ẩn giấu ở đây, ta tìm ngươi gần 7 năm đó. Dương Thiên Vấn vẻ mặt vui vẻ nói. Trần Nhược Lâm đang muốn nói chuyện. Tham kiến chủ thượng, Long Duyệt cung kính nửa quỳ ở không trung chào nói, bên trong thiên võng đều biết chủ nhân phía sau màn thiên võng chính là Dương Thiên Vấn. Cách chương.